Nửa đời sau của ta. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Tín nữ Diễm Lâm, sinh ngày 14 tháng 4 năm Canh Thân, 1980. Hiện thành tâm lễ bái Quan Âm Đại Sĩ. Nguyện Bồ Tát phù hộ tín nữ nửa đời sau áo cơm không lo. Mọi chuyện như ý, khỏe mạnh vui vẻ. Trong lòng lặp lại mấy lần xong, lại dơ bó nhang lên trịnh trọng quỳ lại, cắm nhang vào trong lư hương. Rồi ta chậm rãi đi ra đại điện Nam Nhạc, vừa qua mùa hè, vào đầu thu Nam Nhạc hơi lạnh lẽo. Đứng ở cửa, cảm khái ngàn vạn, nhìn những người vội vã qua lại bên cạnh, khách thành kính dâng hương. Du khách tùy ý, người bán hàng rong giao hàng dọc theo con phố. Mỗi người đều có vị trí của mình, đều thoải mái vui vẻ, đan vào thành một bức tranh mùa thu dạo chơi Nam Nhạc. Chỉ có ta, một người qua đường ất bị quên lãng ở một bên giống như một vai phụ do đạo diễn an bài. Tay chân luống cuống đứng ở trên bậc thang trước điện, nhìn mọi người nhốn nha nhốn nháo. Trái tim cũng không biết đã lạc ở nơi nào. Đột nhiên bị người ta đụng mạnh, lảo đảo mấy cái, thật vất vả mới đứng vững. Cảm ơn trời đất, tim lại trở về vị trí cũ. Đang hồi hồn, một đôi mắt to xinh đẹp xoay tròn trước mắt ta. Nhìn ta phục hồi tinh thần lại, mở mắt to lên tiếng. Chị xinh đẹp, thật xin lỗi, có đau không? Nguyên lai là một bé trai 6-7 tuổi. Nghe được nó gọi ta chị xinh đẹp, không khỏi cười, nhìn gương mặt nghiêm túc chờ trả lời của nó. Nói, người bạn nhỏ, chị không sao, không sao, nhìn bốn phía một chút. Không thấy người lớn, thích thú hỏi, người nhà của em đâu? Nó chỉ trong điện. Vừa chạy vừa nói, em đi, hẹn gặp lại chị, trong lòng ta cười thầm, lập tức liền đón xe trở về trường xa, thế giới lớn như vậy, sao có thể nói gặp là gặp, quay đầu lại nhìn đường về, thoải mái cười một tiếng, tâm tình u buồn này không hợp với ta, ở nơi này nhiều năm vậy, còn sợ sống không nổi hay sao, vẫy vẫy đầu dứt khoát xuống núi ngồi xe mấy ngày liên tiếp trở lại trường xa. Trở lại tiệm bán quần áo mở chung với bạn, buôn bán vẫn không đắt, người bạn hướng Lâm bưng trà đến hỏi, cầu nguyện chưa, Bồ Tát nghe được không? Ta chán nản đáp, cầu thì cầu rồi, nhưng cả điện đều là khách hành hương, phần lớn cầu thăng quan, phát tài, sinh con, cầu đông người, mọi người đều thật lòng thành ý, tâm nguyện nhỏ của mình, không biết Bồ Tát có nghe được không? Nghe rồi có thể để ở trong lòng hay không? Hai người đều im lặng, cách chương.